Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó trong những tháng ngày mằn mỏi của cuộc đời mà nhớ đến con của tôi, những việc này đều rất là phiền phức, thậm chí là rất đau xót. Mẹ Long đã nói không ra lời. Đúng như lời của Mục Sở Kiều, những việc này đều có thể xảy ra. Chuyện như vậy trong giới thượng lưu còn biết đã diễn ra bao nhiêu lần và cũng đang còn tiếp tục. Cho nên tôi rất lý trí, chọn giữa con đường tốt nhất cho mình. Mà bà cũng không cần cảm thấy mình đã làm sai gì cả. Đường là tôi đã tự mình chọn, cũng không liên quan gì tới bà. Hấp nhẹ một ngụm trà, một mùi hương thanh nhã rất thoải mái, cô lộ ra vẻ mặt đầy hưởng thụ. Cô gái xinh đẹp có vẻ xa cách trước mắt này, rõ ràng điềm đạm như trà. Vì sao lúc trước cô lại cho rằng cô ấy là một hạng người phù phiếm chứ? Mẹ Long bắt đầu nghi ngờ ánh mắt nhìn người mà mình vẫn luôn tự hào. Đậu Kiều rất là yêu cô. Bà từng nói rồi, đây chỉ là nhất thời mê hoặc mà thôi, cho nên hẳn là nhanh chóng sẽ phai nhạt mà. Mục Sở Kiều không nhanh không chậm mà nói. Tuy rằng thái độ của cô không cáu không giận, nhưng mẹ Long vẫn phát giác được có một chút trào phúng. Bà cất tiếng thở dài. Nhưng sự thật chứng minh tôi đã sai. Gần đây tác phong làm việc không bình thường và cảm xúc điên cuồng khi làm việc của con trai khiến cho bà hiểu được tầm quan trọng của Mục Sở Kiều đối với nó. Nhìn bà có vẻ rất là bất đắc dĩ nha. Cô không ngại ngần mà vạch trần sự thật. Thật sự thì cô cũng không phù hợp tiêu chuẩn của tôi. Mẹ Long rất là thẳng thắn mà cất lời. Mục Sở Kiều hiểu được gật đầu đáp. Trên thực tế nhà họ Long cũng không phải là nhà chồng lý tưởng mà tôi hướng tới. Cho nên ở quan điểm này chúng ta coi như không mưu mà hợp đó. Vì sao chứ? Nhà chồng lý tưởng của cô ta thật ra là như thế nào? Bà Long vô cùng tò mò. Ánh mắt của cô trở nên mờ mịt rồi cất lời. Một người đàn ông biết yêu tôi và biết lo lắng cho gia đình. Một đôi mẹ cha mẹ chồng hòa ái dễ gần. Sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau sinh hoạt trong một cuộc sống đơn giản và vui vẻ bình thường thôi. Đây là lý tưởng rất lâu trước kia. Từ khi biết mình có cơn ác mộng đá không xong kia thì cô đã không còn mơ mộng như vậy nữa. Quả nhiên là rất đơn giản, nhưng cũng quá mức lý tưởng rồi. Bận rộn mà phong phú, có lẽ chúng tôi sẽ không giàu có, nhưng tôi thích là được rồi. Yêu cầu của cô cho tới bây giờ cũng không nhiều. Mới trước đây cô hy vọng có một cuộc sống cùng với cha mẹ, nhưng có ba lại không có mẹ. Sau đó cô lại muốn chỉ cần khỏe mạnh bình an lớn lên thì tốt. Nhưng anh chị cùng ba mẹ thiếu chút nữa thì mưu sát cô. Sau lại cô chỉ cần cầu sống đơn giản lộn xộn, lại cố tình ma xui quỷ khiến, trêu chọc vào một con người như Long Đậu Kiêu. Ông trời từ trước tới giờ chưa từng thỏa mãn nguyện vọng gì của cô cả, cho nên cô không hề hy vọng vào ông trời, thích ứng trong mọi hoàn cảnh không thể thực hiện được, tự cô lựa chọn là được rồi. Lần trước tôi xúc phạm cô, tôi thật là xin lỗi. Thật ra khi tôi đem chi phiếu trả về, tự tôn của bà cũng đã bị tổn thương, cho nên chúng ta coi như là hề nhau đi. Mẹ Long nở ra một nụ cười, cô bé này thật sự là rất thú vị. Thú vị ở đâu chứ? Anh nghe xong thì thật sự là muốn phát điên rồi. Chỗ nào cũng thú vị cả. Mẹ Long bắt đầu có hứng thú nhìn con trai bảo bối hiếm khi phiền não không yên. Có đứa con thông minh, có khả năng tuy rằng yên tâm cũng hưởng phúc, nhưng không khỏi thiếu rất nhiều niềm vui của người làm mẹ. Nhưng bây giờ không phải là vấn đề thú vị hay là không thú vị. Vấn đề con muốn là cô ấy gả cho con. Chỉ cần một ngày Mục Sở Kiều chưa gả cho anh, thì một ngày anh cũng không an tâm. Thậm chí anh còn cho rằng, cho dù cô có gả cho anh, thì anh cũng sẽ không được an tâm như vậy. Tâm trạng lo lắng không yên này, sợ hãi lo được lo mất khiến cho anh rất là phiền não. Cô ấy nói con không phải là người chồng lý tưởng mà cô ấy chọn. Mẹ Long tự động thu hẹp phạm vi gây sốc, đem tất cả cảm giác thất bại cho mình, con trai gánh vác. Con ư? Không phải là một người lý tưởng để chọn sao? Long Đậu Kiều rốt cuộc cáu gắt mà quát lên. Anh là một người đàn ông độc thân kim cương, dễ hiền tốt nhất trong lòng bao nhiêu ông chủ của tập đoàn tài phiệt, là bạch mã hoàng tử, người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái. Cô lại nói anh không phải là người lý tưởng để chọn, chẳng lẽ không sợ chết bất đắc kỳ tử trên đường hay sao? Còn không được tư cách ở chỗ nào, là nhân tài hay là tiền tài chứ? Hai loại này cũng không đủ tư cách. Bà rất là khẳng định mà trả lời con trai. Ánh mắt anh lộ ra vẻ không thể tin được. Chính là quá ưu tú rồi. Mẹ Long vui vẻ giải thích cặn kẽ rõ ràng, để càng tiến thêm một bước đả kích lòng tự tin của con trai mình. Không biết đầu của cô ấy rốt cuộc là làm thành cái gì. Bên trong trang trí những thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net